Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 50, hải tặc đánh ra. Sáng sớm ngày thứ hai, quân hạm lại lần khởi hành. Làm như vậy còn có một cái mục đích, để cho thứ hai một chi bộ không mò ra bọn họ cụ thể mục tiêu. Dù sao nơi này cách thứ hai một chi bộ chỉ có nửa thiên hải trình, mà bọn họ ở trên biển nghỉ ngơi, có thể để cho phía bên kia buông lỏng cảnh giác. Đương quân hạm phía trước xuất hiện xưởng đóng tàu thời điểm, phía bên kia quả thật có chút kinh hoàng. Bruce tiên sinh, một chiếc quân hạm đang hướng chúng ta đến gần. Phát hiện quân hạm, lập tức có người hướng lão bản Bruce báo cáo. Hả, thứ hai một chi bộ người tới sao? Đám này lòng tham không đáy ra hỏa. Bruce chính là lão bản. Hắn thường thường đợi ở chỗ này. Hiện tại xưởng đóng tàu là hắn chủ yếu thu nhập. Các loại thuyền dân hắn là không quá để ý. Vẫn là những thứ kia hải tặc thuyền hải tặc kiếm tiền. Muốn ở chỗ này xây dựng tân thuyền. Như vậy phải cho nhiều tiền mới được. Ít nhất gấp đôi giá cả. Không phải. Quân hạm rất lớn. Hình như là hải quân cỡ trung quân hạm. Thứ hai một chi bộ không có như vậy cỡ. Hẳn bọn họ ngày hôm qua thông báo trụ sở chính quân hạm. Đến từ lốc tao. Cái gì? Bọn họ thế nào giờ mới đến? Đáng chết. Để cho xưởng đóng tàu mau mau chuẩn bị. Đem thuyền hải tặc giấu. Bruce King hoảng hô. Lão bản. Đại hình quân hạm làm sao giấu à? Nhất là Craig băng hải tặc quân hạm. Bọn họ yêu cầu quá lớn. Tương đương với trụ sở chính hải quân cỡ trung quân hạm. Vậy cũng muốn giấu. Đây chính là trụ sở chính hải quân A. Nhanh nghĩ biện pháp. Ta đi cản bọn họ lại. Xem bọn họ có thu hay không tiền. Bruce một trận thương tiếc. Lại phải tốn tiền. Những thứ này đáng chết hải quân. La Nghị đứng ở đầu thuyền. Giơ đan đồng ống nhòm quan sát. Mệnh lệnh. Quân hạm dọc theo bên trái vòng xoay đi. Không muốn trực tiếp đến gần bến tàu. Bọn họ bến tàu cũng có thể ở trên biển thấy. Chúng ta trực tiếp đi kiểm tra bến tàu. Ừ, quân hạm đang đến gần xưởng đóng tàu bến tàu thời. Điểm, đột nhiên đổi hướng. Cái này làm cho Bruce trong lòng cả kinh. Không được, bọn họ liền là hướng về phía chúng ta tới. Tất nhiên là nhận được tin tức. Biết rõ chúng ta cho hải tặc tạo thuyền. Lão bản, vậy làm sao bây giờ? Thuộc hạ kinh hoàng hỏi. Giúp hải tặc tạo thuyền là tử tội. Đáng chết. Nếu không để cho ta sống, như vậy bọn họ cũng đừng công việc. Thông báo những thứ kia hải tặc, bọn họ bộc lộ, trụ sở chính quân hạm đã đến. Nếu như không muốn chết nói, như vậy thì động thủ trước đi. La Nghị không biết là, hắn mục tiêu vốn là chỉ có Craig, nhưng là nơi này lớn như vậy xưởng đóng tàu. Thế nào hội, sẽ, chỉ có một băng hải tặc đang xây tạo quân hạm. Hắn rất nhanh thì phát hiện vấn đề. Cũng bởi vì quân hạm tốc độ rất nhanh. Phía bên trái đi không lâu. Trực tiếp thấy bến tàu. Bên trong bắt đầu làm việc thuyền bè không ít. Mà còn đều là quân hạm dạng thức. Đáng chết. Bọn họ đây là đang xây dựng hạm đội sao? La Nghị bỏ xuống ống nhòm sau đó. Mắng to. La Nghị thiếu úy. Xem ra những thứ này đều là thuyền hải tặc. Bruce xưởng đóng tàu không có có sinh sản hải quân quân hạm tư cách. Tối đa cũng chính là thay chi bộ sửa chữa mà thôi. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Caspian Sea tặc số lượng khả năng không ít a. Bọn họ bây giờ là chạy trốn vẫn là đánh ra đây. La Nghị có chút nhức đầu. Hắn tính sai. Phía bên kia nếu giúp hải tặc tạo thuyền. Như vậy thế nào hội? Sẽ. Chỉ có một băng hải tặc đây. Cái này xưởng đóng tàu kích thước không nhỏ. Xây dựng năng lực cũng là thập phần to lớn, mà còn địa lý vị trí rất tốt. Tất nhiên, làm ăn thịnh vượng a. Phía trước phát hiện có thuyền đến gần, là thuyền hải tặc. Không lâu lắm, Tê chạm ngắm đột nhiên báo cáo. Phía sau phát hiện có thuyền đến gần, cũng là thuyền hải tặc. La Nghị sau khi nghe được một mị con mắt, xem ra bọn họ là động thủ. Thật đúng là quả quyết đây. Trực tiếp để cho hải tặc xuất động. Bất quá bọn hắn tân thuyền đang xây dựng, mà nhiều chút hẳn là lão thuyền chứ. La Nghị cầm lên ống nhòm nhìn sang, quả nhiên là lão thuyền. Nếu như các hải tặc tân thuyền xây xong, bọn họ là không lại ở chỗ này dừng lại. Tiêu Sạch đương nhiên muốn đi ra ngoài đoạt lại. Thiếu úy, chúng ta làm gì? Bên người thượng úy hỏi. Hừ, nếu bọn họ tìm chết, như vậy chúng ta liền tác thành cho bọn hắn được. Mệnh lệnh quân hạm chuyển hướng. Hướng ngoại hải mở, không thể để cho bọn họ đối với chúng ta tiến hành giáp công. Chiến đấu tới đột nhiên như thế. Phía bên kia vậy mà phát hiện hải quân chuyển hướng trực tiếp để cho hải tặc đánh ra. Không có chút nào che giấu ý tứ. Quân hạm chuyển hướng, trực tiếp hướng ngoại hải lái đi. Ha ha, tiểu môn, hải quân muốn chạy trốn. Đuổi theo cho ta đi lên. Thuyền hải tặc có mười mấy chiếc nhiều. Bất quá bọn hắn thuyền hải tặc rất là cũ nát. Không đúng vậy không hội. Sẽ bỏ ra số tiền lớn tới xây dựng tân. Đồng thời những thứ này hải tặc đều là tương đối tiền. Cái này mới đi tới Bruce xưởng đóng tàu. Greg băng hải tặc không có ở trong đó. Nhưng là Greg bản thân quả thật ngay tại xưởng đóng tàu. Greg, người băng hải tặc thế nào không ra đánh? Bruce nhìn Greg hỏi. Bruce, ta tiêu tiền vẫn là tới xây dựng thuyền hải tặc. Cũng không phải là cho ngươi đang đá tay. Greg không hề bị lay động ngồi ở trong tửu quán uống. Rượu rum, mí mắt đều không nhấc thoáng cái. Chung quanh đều là hắn thuyền viên. Hiện tại số người cũng không phải rất nhiều. Hắn còn chưa có bắt đầu mời chào hải tặc. Xây dựng đại hạm đội. Đáng chết, nếu như ta xưởng đóng tàu xong đời. Như vậy ngươi thuyền hải tặc cũng không có. Bruce thở hổn hển hét. Hừ, ta tổn thất không lớn. Đổi một nhà khác xưởng đóng tàu chính là. Nhưng là cùng trụ sở chính hải quân đối kháng. Ta không có hứng thú. Greg vẫn không hề bị lay động. Bruce có chút lo lắng. Bởi vì Greg là cái này Caspian Sea tặc bên trong. Treo giải thưởng nhất cao hơn một cấp. Như vậy thực lực chắc cũng là cao nhất chứ. Hải quân treo giải thưởng trở thành cân nhắc hải tặc thực lực một cái điều kiện trọng yếu. Có chút hải tặc bởi vì treo giải thưởng kim ngạch mà đắc chí. Rất nhiều hải tặc chiến đấu trước đều trước phải báo trên chính mình treo giải thưởng. Coi đây là uy hiếp, mà hiệu quả cũng không tệ. Dù sao treo giải thưởng đại biểu thực lực. Đương nhiên bác ghi cái này loại kỳ lạ có thể coi thường xuống. Như vậy ngươi muốn như thế nào mới sẽ xuất thủ? Bruce mặt đầy âm trầm hỏi. Mà Greg lúc này mới cười lên. Ta thuyền hải tặc miễn phí nói. Như vậy thì đáng giá ta ra tay. Ha ha, ngươi, Greg thuyền hải tặc là lớn nhất một chiếc. Cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Mà bây giờ hắn lại muốn cầu miễn phí. Hừ, chúng ta đi nhìn. Bruce trong lòng tính toán. Bên ngoài những thứ kia hải tặc đã xông lên. Phỏng chừng, đại khái. Có lẽ có thể chiến thắng cũng khó nói. Dù sao đối phương chỉ có một chiếc quân hạm mà thôi. Thương nhân trọng lợi. Hắn không quá nguyện ý cho Greg miễn phí. Mà Greg cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ những thứ kia hải tặc thuyền hải tặc là cái tình huống gì. Ở trên biển đi cùng trụ sở chính hải quân liều mạng. Hắn không ngốc. Trên mặt biển chiến đấu đã bắt đầu. Quân hạm trực tiếp lái về phía ngoại hải. Dùng tốc độ kéo ra cùng hải tặc khoảng cách. Sau đó chuyển hướng bên mạn thuyền nhắm ngay xông lại thuyền hải tặc. La Nghị truyền đạt công kích mệnh lệnh. Nổ súng. Rầm rầm, bên mạn thuyền hỏa pháo y theo lần triển khai bắn pháo. Vòng thứ nhất bắn pháo không hiệu quả rõ rệt. Sau đó bắt đầu lắp đạn điều chỉnh. Những thứ này không cần La Nghị đi bận tâm. Những thứ này hải quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Thuyền hải tặc mũi thuyền nhắm ngay quân hạm công kích. Nhưng là bọn họ tốc độ cũng không nhanh. Những thứ này cũ thuyền tính năng vô cùng một dạng đối phó khách thuyền cùng thương thuyền còn có. Thể, nhưng là đối phó cỡ trung quân hạm liền không đáng chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,